Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Chương 211. Thái tử chuyển biến. Dung chuyển bất an thế giới. Phong Nguyệt Ma Tông tông chủ đã làm tốt bị song tu chuẩn bị. Mỗi ngày trời vừa tối, nàng liền mang một loại nhận mệnh tâm, thê lương vô cùng địa ôm mình gầy yếu hai vai, lẳng lặng chờ đợi cửa phòng mình bị đẩy ra. Cái kia thoải mái tùy ý vương gia hội xé mở hắn ngụy trang, hóa thành một cái sẽ không thương hương tiếc ngọc dã thú. Nàng đợi một đêm, hai đêm, ba đêm, nhưng chưa bao giờ đợi đến dã thú kia đêm khuya xâm nhập trong phòng mình. Hiển nhiên, như mộng lệnh, sự tình đã bị gác lại. Hạ Cực không thông suốt qua loại này thủ đoạn đi thu hoạch được công pháp. Hắn thanh mỗi ngày kỹ năng thu hoạch được lần nữa định vị tại Lạc Cô Hàn tam phẩm huyền công. Quân thần sách, âm sách, bên trên, nhanh đầu xuân. Hắn cần tại Lạc tướng quân tiến về Bắc Địa trước đó. Thanh cái này, âm sách, tu hành đến đầy tầng, đạt tới một loại cho dù cấp độ siêu việt mình vậy lại không cách nào xem thấu mình cảnh giới. Mặc dù, hắn trong tầm mắt còn không có xuất hiện qua mạnh hơn mình tồn tại. Nhưng vạn nhất đâu, trong khoảng thời gian này, Đại Chu cũng không có an bình, cường đạo tựa như là có ăn ý nào đó, mặc dù cũng không cầm vũ khí nổi dậy, nhưng lại riêng phần mình đến đỡ lấy giặc cỏ. Bắt đầu ở Đại Chu tứ phương làm loạn, cướp phú tế bần, sau đó hấp thu cái kia chút sớm đối Đại Chu bất mãn. Nhận khi nhục bần khốn bách tính, quả cầu tuyết bình thường lớn mạnh. Hiển nhiên, cái này bảy đại khấu cũng không phải là đám ô hợp. Phía sau có chân chính cao nhân chỉ điểm, nếu không, bọn hắn ngay cả bần khốn bách tính cùng một chỗ cho đoạt. Một bên khác, chỉ cần không cầm vũ khí nổi dậy, quan phủ các nơi có lẽ vì tự thân chiến tích liền sẽ không lên báo, thậm chí sinh ra một loại mình có thể giải quyết vấn đề ảo giác. Hấp thu lớn mạnh, đây càng là lấy một loại từng bước xâm chiếm thôn tính thủ đoạn tại gặm nuốt lấy Đại Chu nhân khí. Khí vận, trên đời này, quyền quý cho tới bây giờ là số ít, giang hồ cường giả tuyệt thế cũng là số ít. Chân chính nhiều đều là Đại Chu bách tính, mà khoảng cách vương đô gần nhất hai đại khấu, thì theo thứ tự là Bắc Địa Hoàng Cân Khấu, cùng Tây Địa Hồng Mi Tặc. Hoàng Cân Khấu thủ lĩnh chính là Trương Cự Lộc, tu tập quân sách có thể cho binh sĩ như bị lôi điện bao khỏa. Mà nghe đồn hắn tam đệ Trương Lương Hầu chính là một đời hổ tướng, có thể lợi dụng cái này chút lôi điện bao khỏa binh sĩ quân hồn, hóa thân thành kinh khủng lôi điện khăn vàng cự nhân. Cái này căn bản không phải phổ thông quân đội có thể so sánh với. Mà Trương Cự Lộc nhị đệ đó là Trương Bảo, người thực lực rất mạnh, dưới trướng có một đám cao thủ chân chính, vì quân tiên phong, khuếch tán tại Hoàng Cân Khấu cứ điểm bốn phía, chấp hành các loại nhiệm vụ, vậy đồng thời tìm hiểu tin tức. Hồng Mi Tặc đặc điểm là lấy chu sa tại song mi ở giữa móc ra một đạo dấu đỏ. Thủ lĩnh rất là thần bí, chỉ là bình thường bị gọi là đại tỷ, hiển nhiên là một nữ tử, mà Hồng Mi Tặc chủ lực đều là trước kia phản vương niên vô dạ bộ hạ cũ. Cho nên có người hoài nghi cái này thần bí, đại tỷ, chính là niên vô dạ bên cạnh thân vị kia đánh đàn nữ tử. Cũng là hơn 10 năm trước liền đã đạt đến siêu phàm cường giả tuyệt thế. So với Hoàng Cân Khấu tam vị nhất thể, Hồng Mi Tặc tính là chân chính giặc cỏ, đều là một phần nhỏ địa tàn mát tại Đại Chu Tây Thùy. Về phần, đẩy tỷ, chỗ chủ lực, lại không người nào biết. Nói một cách khác, nếu như Đại Chu muốn tấn công Hoàng Cân Khấu, cái kia còn có thể xuất lĩnh đại quân tìm tới Trương Cự Lộc chỗ, mà nếu như muốn tiến công Hồng Mi Tặc lại là căn bản đừng nghĩ, bởi vì quá tản, chậm rãi bảy đại khấu xem như bại lộ, còn lại ngũ đại khấu khoảng cách vương đô khá xa. dẫn dắt bạo loạn tự nhiên đều tùy theo các nơi biên chế quân đội tiến hành thảo phạt. Về phần vương đô phụ cận hai vị này, thái tử thì là tự mình lãnh binh xuất chinh. Tại đông đảo thần tử xem ra, đây cơ hồ có thể tính là một trận đăng cơ trước diễn tập. Không có người cảm thấy thái tử thất bại, bởi vì Lạc Cô Hàn 30.000 lang kỵ đều nhổ trại một nửa theo thái tử xuất chinh. Không biết từ lúc nào bắt đầu, cái này vương đô phong liền trở nên thiên về một bên. Đảo hướng cái này từng tại trong linh đường giữ đạo hiếu một năm thái tử. Bây giờ Đại Chu rất không yên ổn, một vị mới hùng chủ theo thời thế mà sinh hiển nhiên phi thường tất yếu. Bây giờ, các cấp độ mâu thuẫn từ trên xuống dưới là như thế đang tiến hành. Quốc gia phương diện, Đại Chu, tại vây quét, bảy đại khấu, bạch hổ hình đường, đang động viên giang hồ hiệp khách đi diệt cướp. Nhưng mỗi một nhà đều muốn bế quan thật tốt tu luyện. Giang hồ phương diện, võ lâm minh chủ chỗ, hạo nhiên chính khí cung, mang theo một đám chính đạo thế lực, đang cùng ma giáo chém giết. Đương đại võ lâm minh chủ tựa hồ rất nóng lòng tại chính sự. Mà ma giáo lại là thừa dịp các nơi phân loạn tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Dù sao loạn thế nhân mạc như cỏ rác, căn bản không người hỏi. Thế là người minh chủ này một là xuất phát từ chính đạo, hai là xuất phát từ trợ giúp thái tử. Thế là liền phối hợp với bạch hổ hình đường, quan phủ các nơi, đối ma giáo phát động cơ hồ là quét sạch toàn bộ giang hồ, cuộc chiến chính tà. Dưới mặt đất phương diện, về phần thích khách thế giới, thượng tầng thiên chính đang kịch liệt gây dựng lại. Đông Hải Thanh Long hội lù lù bất động, quan sát từ đằng xa, căn bản chưa từng cuốn vào Trung Nguyên loạn cục. Phương Tây Cực Lạc cung rốt cục phát hiện nhà mình cung chủ không phải thần bí khó lường, mà là thật sờ được. Cực Lạc cung bọn thích khách rốt cục bắt đầu tìm kiếm Cực Lạc lệnh bài. Gặp lệnh bài như kiến cung chủ, có thể thấy được lệnh bài sao mà trọng yếu. Bắc Địa Huyết Y Lâu đang bị ma môn thích khách chiếm đoạt. Phương Nam Du Chỉ Tán tựa hồ bắt đầu kỳ quái di chuyển. Nguyên bản địa bàn bỏ trống đi ra, mà có chút thế lực thì là dục dịch, mong muốn tới lấy thay nguyên bản Du Chỉ Tán địa vị. Về phần Hồng Lâu, bởi vì khuyết thiếu chân chính cao tầng chiến lực, sớm đã bị Diêm La phối hợp với từ bên ngoài đến Du Chỉ Tán thích khách triệt để cho móc rỗng. Bây giờ chỉ còn lại có một cái xác rỗng, ngũ đại thích khách thế lực, lại được xưng là thế giới dưới đất ngũ đại nền tảng. Cái này không hề chỉ là cái này chút thích khách thế lực bản thân lực lượng mạnh bao nhiêu, mà là cái này chút thích khách thế lực ở nào đó một chỗ, mang đến uy hiếp. Cùng thiên ti vạn lũ quan hệ, thích khách thế lực thẩm thấu cực sâu, thậm chí không ít ra vẻ người hầu. Người hầu, đại ẩn ẩn tại thành thị, thân phận hỗn tạp, khó mà phân biệt, mà kỹ xảo giết người, càng là đa dạng. Đã từng một vị nào đó dưới mặt đất truyền kỳ thích khách đã từng nói qua một câu danh ngôn. Người bị giết, liền sẽ chết. Câu nói này một mực được tôn sùng là chân lý. Mạnh hơn người, lại có địa vị người, chỉ cần bị đau cắt yết hầu, bị người hạ không giải kịch độc, đều sẽ chết. Trong truyền thuyết, có một vị tiên nhân hạ phàm sau chưa từng chú ý, thế mà cũng bị thích khách cho hố chết qua. Có thể thấy được thích khách đúng là một nhóm rất cường đại quần thể. Thích khách tinh thông sát nhân chi đạo. Không chỉ có như thế, bọn thích khách cùng phong môi cũng có được thiên ti vạn lũ quan hệ. Nếu không Hạ Cực thế nào lại là phong vân lâu nhất đẳng hộ khách? Cái này giang hồ cho tới bây giờ đều là thiên ti vạn lũ. Cho nên, bởi vì thẩm thấu cấp độ nguyên nhân, thích khách đều có mình chuyên môn địa bàn. Tại cái này trong địa bàn, thích khách liền là chân chính chiếm cứ trên đó u linh. Mà thích khách tối kỵ có ba cái. Thứ nhất, bại lộ thân phận. Thứ hai, rời đi mình phạm vi thế lực. Thứ ba, cùng người chính diện đối quyết. Huyết Y Lâu sở dĩ chết thảm như vậy, hoàn toàn là bởi vì cái kia lâu chủ quên thích khách chân lý. Đầu tiên, Đại Chu lịch 208 mùa đông, bọn hắn bị trước đó Ôn Nghi Hoàng hậu đưa tới Thiên Khuyết Thành. Lại bị cấp độ càng sâu Diêm La sớm biết, để lôi Bảo Đường đi ngăn chặn bọn hắn. Tại chính diện đối quyết bên trong đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Tiếp theo, Đại Chu lịch năm 209 thu, bọn hắn lần nữa từ Bắc Địa dốc toàn bộ lực lượng. Rời đi mình phạm vi thế lực, thậm chí phối hợp với U Linh Sơn Trang xâm lấn Vương Đô. Sau đó bị lôi Bảo Đường, vô danh người, ám vệ chờ một đám bản địa giang hồ thế lực, triều đình thế lực. Còn có Diêm La an bài thủ đoạn dùng khỏe ứng mệt. Cho toàn bộ đánh giết. Huyết Y Lâu hủy diệt. Là bởi vì bọn hắn triệt để làm trái thích khách tối kỵ bên trong đầu thứ hai. Đương nhiên, U Linh Trang chủ chết hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Bởi vì hắn căn bản không phải chết tại đám người này trong tay. Một cái truyền kỳ thích khách đã không phải là nhân số có thể ngăn lại. Về phần thích khách thế giới hạ tầng thiên, thì là tĩnh mịch khó tìm, đã mất đi dê đầu đàn lũ U Linh bắt đầu phụ thuộc Vu Thánh Hội. Mà vô danh người chỗ vô danh tiểu trấn vốn là âm ti bên ngoài một trong. Còn chưa từ Phong Vân Lâu chảy ra thiên địa hai môn. Liền có thể nói là đại lục này, sâu nhất đáng sợ nhất hai chi thế lực, hạ cực ngồi lên xe ngựa. Đi tới đi lui tại Lạc Phủ Tiêu Giao Hào Hoàng Cung ở giữa. Hướng vị kia thủy chung tại Vương Đô, tướng Liễu, học tập hắn sớm đã đạt đến 15 tầng. Hỏa sách, nhưng mà hắn, âm sách, lại tại đột bay mộng cảnh. Keng, âm sách, cộng một trước mắt cấp độ, tầng 13, song trọng ngụy trang LV3, cho dù so ngươi lực lượng cao hơn một cái cấp độ. Cũng vô pháp lại nhìn thấu ngươi, cho dù khám phá, nhìn thấy cũng chỉ là ngươi muốn cho hắn nhìn tin tức. Bên ngoài ngụy trang LV2, coi ngươi động thủ lúc, cho dù cùng ngươi đồng dạng cấp độ cường giả, cũng sẽ bị ngươi lừa dối, mà đưa ngươi sử dụng công pháp xem như một loại khác cùng thuộc tính công pháp. Tướng Liễu, đối hạ cực rất hài lòng. Có đôi khi Tiêu Giao Vương thậm chí cảm thấy đến, vị này là cô Hàn có phải hay không muốn thanh mình dẫn tiến vào thánh hội. Đầu mùa xuân thời gian, Thái tử đại thắng tin chiến thắng thỉnh thoảng truyền đến, Thái tử hậu tích bạc phát, bây giờ hắn rốt cục không còn cầu thả, đem chân chính lực lượng biểu hiện ra tại trước mắt người đời. Điệu thấp là vì cái gì? Làm người vì sao phải điệu thấp? Nếu như ngươi thả mắt nhìn đi, cái này trong thiên hạ, siêu phàm đều không có mấy cái, mà ngươi lại đã là siêu phàm, tại sao phải che giấu? Nếu như ngươi dưới trướng mãnh tướng như rừng, bách chiến bách thắng, không gì không đánh được, tại sao phải điệu thấp? Trên đời này, xưa nay không thiếu người cho rằng điệu thấp liền là đóng vai heo. Giả trang liền thành thật heo. Làm người liền nên cao điệu. Về phần địch nhân, nếu như ngươi không có lòng tin thanh địch nhân toàn bộ chém giết, vậy ngươi luyện cái gì võ? Thái tử bây giờ ngẫm lại mình đã từng điệu thấp, thật là có chút tốt cười. Trong khoảng thời gian này, hắn cơ hồ đem nổi tiếng thiên hạ hai đại cường đạo quét ngang một bản. Trương Cự Lộc, Trương Lương Hầu tổ hợp đủ đáng sợ a. Mạnh mẽ bị dưới trướng hắn binh đạo cường giả cho nghiền nát. Bức bách Hoàng Cân Khấu lại hướng bắc đi 2000 dặm. Về phần cái gọi là thích khách, cường giả, thái tử chỉ cần một tay, liền đem cái này chút mạo phạm người toàn bộ chém giết. Liền như là đại nhân đùa với hài đồng. Lúc này, mọi người mới phát giác thái tử nguyên lai đúng là siêu phàm cảnh giới. Tin tức này thật là khiếp sợ. Thái tử mới 30 mấy tuổi, thế mà liền siêu phàm. Đây quả thực là yêu nghiệt vô cùng thiên phú. Mà tại cái này chút cùng khấu đem chém giết bên trong. Quá giết chết người chỉ dùng một đao. Dần dần, hắn công pháp cũng bị người hiểu biết. Thứ này lại có thể là Đại Tuyết Sơn Mật Tông thất truyền phương pháp Ly Trần Liễu Nguyện Đao, mà thái tử đã đem môn này bất truyền văn tự đao pháp luyện tới siêu phàm chi cảnh. Có được siêu phàm vô cùng một thức, toái mộng, một đao chém xuống, đem hội tước đoạt địch nhân tưởng niệm, để hắn không cách nào phản kháng, mà tùy ý bị một đao chém giết. Thái tử còn chưa từng trở về vương đô. Hắn tại phong vân bảng bên trên danh tự liền đã thăng đến 5 vị trí đầu. Được xưng là toái mộng đao, có thể nói là chân chính danh dương thiên hạ, lại như quân lâm thế gian này bình thường. Thái tử cưỡi tại một con tuấn mã bên trên, bọc lấy kim sắc bốn chảo giao long bào, móng ngựa chính vung đạp trên. Phía sau hắn theo thiên quân vạn mã, vào đông đã qua. Vạn vật sinh thời gian dài đã tới rồi, thời đại trước đi qua, đem hội nghênh đón tân quân vương. Thái tử tự nhiên muốn qua mình cái kia còn chưa chết đi lão cha hội nhìn mình khó chịu. Nhưng cái này lại như thế nào? Lần này đại chiến hắn tích lũy không ít uy vọng, vậy phát triển không ít tâm phúc, trở về đi về sau, liền là đem hết thảy chân chính bắt vào trong tay thời điểm. Trưởng tôn tiên sinh, ngươi nói trên đời này, cái gì đồ vật thấp nằm lúc ẩn dưới tàng hình, ngẩng đầu lúc lại tại phong vân phía trên. Khụ khụ, theo quân xuất chinh vị kia văn sĩ nhìn rất là mỏi mệt. Hắn chỉ là cái phổ thông mưu sĩ, với lại lần này xuất chiến nhiễm bệnh nặng, nghe được thái tử văn hóa. Hắn lắc đầu, thần không biết, không biết. Thái tử nhíu nhíu mày. Nhìn xem vị này làm bạn mình độ qua khó khăn nhất thời gian mưu sĩ. Trưởng tôn đường sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên lây nhiễm tật bệnh gì. Tiên sinh là thật không biết hay là giả không biết? Thái tử nhíu mày, trong mắt cũng rất là bất mãn. Hắn quan tâm không phải đáp án, cái này đáp án trước mặt người khẳng định biết. Hắn quan tâm là vị này mưu sĩ tán thành đồng ý. Tuân Long vấn đỉnh là hướng tới cửu ngũ chí tôn, thiên tử vẫn còn, cái kia chính là một tay che thiên chi ý, lấy trưởng tôn đường trí tuệ, tuyệt đối có thể nghe dây cung mà biết nhã hí, nhưng hắn lại giả vờ không biết. Thái tử, trưởng tôn đường trùng điệp ho khan, suy nghĩ một chút, cuối cùng buông tiếng thở dài, sau đó thấp giọng nói, thần khẩn cầu thái tử về vương đô sau tiếp tục giữ đạo hiếu, 3 năm giữ đạo hiếu, bây giờ mới qua non nửa. Thái tử vốn là xuân phong đắc ý, bây giờ lại là sắc mặt khó coi rất nhiều. Hắn lần nữa nhíu nhíu mày, lại cuối cùng không có phát tác, mà là sách lập tức chuẩn bị hướng phía trước. Chỉ là thân thể mới động, trưởng tôn đường chính là giơ tay lên, ho khan nói, thần, không cần nói. Thái tử trầm giọng nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng ta nếu không dám dựng thẳng lên một cây cờ lớn, triều đình cái nào dám đến đầu nhập vào? Trước khác nay khác, khi đó ta nghe ngươi, bởi vì ngươi đúng, lúc này ta không nghe ngươi, bởi vì ngươi sai. Trưởng tôn đường tái nhợt bờ môi nhu động mấy lần, cuối cùng không có tiếp tục mở miệng, chỉ là cúi đầu xuống. Đường môn Sổ Long bảng bên trên xếp hạng thứ 2 Đường Hồng Ngư, trong con người mang theo ý cười, cầm trong tay một thanh rửa sạch đông táo, chính nhìn xem phương xa. Phương xa, cái kia ngồi tại trên xe lăn thiếu niên, hai tay chính huyễn hóa ra đạo đạo tàn ảnh, lấy quỷ quyệt khó lường thủ pháp đem ám khí ném bắn mà ra. Trong tay nàng nghe cách đó không xa đinh đinh đang đang thanh âm. Đó là khôi lỗi cung, tại vì cái này thiếu niên chế tạo thay đi bộ khôi lỗi. Đã từng thôi giác, bây giờ đường giác, còn thật là một cái quái vật. Chờ ngươi xuất hiện tại cái này trên giang hồ lúc, đường môn sổ long bảng bên trên ta liền sẽ không cô đơn. Nhưng thiếu niên lại giả vờ làm không, nghe thấy bình thường, y nguyên khắc khổ luyện tập. Về phần trước đó vì sao A có thể cùng đường lão thái thái bất phân thắng bại, hắn tự nhiên dùng cái gì bỗng nhiên mất đi tri giác. cái gì một bút mang qua. Đường Giác không ngủ không nghỉ luyện tập người ám khí, mỗi một cái ám khí đều như bị hắn giao phó sinh mệnh. Hắn bây giờ theo họ Cha, vào đường Gia Gia Phổ, cũng chưa chắc không tính là chấm dứt phụ thân một cọc tâm sự. Đợi cho hoàng hôn thời gian, hắn về tới chỗ mình ở, mới đẩy cửa ra, hắn liền nhíu, bởi vì trong phòng có người đến qua. Lại sau đó, hắn thấy được trên giường một tấm lệnh bài, không phải vàng không phải gỗ, biên giới điêu khắc không có đồng tử vũ mị thiên nữ. Mặc cực ít, đang tại uyển chuyển nhảy múa, Đường Giác nắm lên lệnh bài kia, hắn nhận biết lệnh bài này. Đây là bây giờ phương Tây dưới mặt đất thích khách thế giới chính đang khổ cực tìm kiếm, cực lạc. Lệnh, tục truyền trong đó cất giấu không bí mật nhỏ. Đường Giác lại nhìn thấy dưới lệnh bài một phong thư. Trên thư chỉ viết một hàng chữ, trở thành cực lạc cung cung chủ. Giấy viết thư ký tên là một đạo đồ án kỳ quái. Đó là Diêm La cùng mình ước định nghiệm chứng thân phận ký hiệu. Đường Giác nắm chặt lệnh bài, dây sắt hoành qua vực sâu, thông hướng mê vụ phương kia. Phương kia là cái dấu trong U Minh tiểu trấn, vô danh tiểu trấn. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Trong môn lại là một vùng tăm tối. 1m, bốn người nhỏ bé chính đứng ở ngoài cửa trong sương mù, lặng lẽ chờ đợi lấy. Sương mù trắng bệch mà dọa người, như là thôn phệ tất cả quỷ thú, mà trong khe cửa truyền ra hắc ám lại có vẻ tà ác mà thần bí. Rốt cục, một thanh âm thấu qua cửa khe hở trực tiếp truyền vào tiểu vóc trong tay. Chủ thượng hỏi ngươi có muốn hay không về vương đô. 1m, bốn người nhỏ bé thần sắc bình tĩnh. Trở về câu, đi giết ai? Hắc ám trong khe cửa truyền đến thanh âm. Chúng ta muốn làm đầu tiên là che giấu mình, sau đó mới là giết ai. Giết hay không nhiều khi cũng không trọng yếu, bởi vì chỉ cần ngươi ẩn núp xuống, giết bất quá chỉ là một động tác. 1m, bốn người nhỏ bé hỏi, là lấy thân phận gì đi? Ngươi nổi danh lúc là Lôi Bảo Đường đường chủ, hiện tại đã vô danh. Chủ thượng muốn cho ngươi đi nhìn xem Hồng Lâu. Đi xem lấy Hồng Lâu. 1m, tứ thiếu gia nữ sửng sốt một chút, sau đó nói, vâng, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.